Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 430, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nam Ba hiển nhiên hiểu chút tâm tư kia của anh ta, nhưng có một số việc vốn dĩ không thể nào. Tương lai cậu muốn làm cảnh sát, còn cô ấy muốn làm nhà khoa học, vốn là người của hai thế giới lưu nhất. Hách híp mắt lại, nhìn Lạc Di, rồi lại nhìn Dương Nam Ba, nhưng không nói thêm gì. Cơm nước xong xuôi, Lạc Di và bạn cùng phòng quả quyết rút lui. Trước khi rời đi, cô còn gói bánh gạo và thịt than xào chua ngọt cho con của chị Tiêu ăn. Cậu nhóc ăn rất ngon miệng, chóng mặt không hiểu gì, tuy gầy gò nhỏ con, nhưng khí sắc không tồi. Chị Tiêu xấu hổ, tốn kém cho em quá. Lạc Di bò lên giường nằm xuống. Kế hoạch học tập tối nay của cô xem như tan tành. Cô tiện tay cầm một cuốn sách lên đọc. Trẻ con ăn nhiều mới lớn nhanh và khỏe mạnh. Bữa cơm mỗi ngày của thằng bé đều nhờ chị Tiêu dành dụm được khi làm công ở nhà ăn. Hai mẹ con ăn không nhiều, nhưng vẫn chống đỡ tới giờ. Mạc Thắng Nam đột nhiên nhìn sang nói. Lạc Di, hai tên kia hình như có ý với cậu đấy. Tớ còn nhỏ, Lạc Di không có chút hứng thú nào với chuyện này. Mạc Thắng Nam cười nói. Nếu điều kiện không tệ, cũng có thể nói chuyện. Sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Lạc Di ngẩng đầu nhìn cô ấy thật lâu, mỉm cười nói. Trước 25 tuổi tớ sẽ không kết hôn. Trong kế hoạch cuộc đời mình, trước 25 tuổi cô sẽ học tập và nghiên cứu. Sau 25 tuổi sẽ lên kế hoạch làm việc. Gặp được đúng người thì mọi nguyên tắc đều là nghĩ viển vông mà thôi. Mạc Thắng Nam bỗng hơi xúc động. Lạc Di ngáp một cái, kéo chăn lên, ngã đầu lập tức ngủ. Một đêm yên bình. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Lạc Di dành chút thời gian ôn bài, tràn đầy tự tin bước vào phòng thi. Thi xong, cô liền vùi đầu vào công việc nghiên cứu căng thẳng, cả ngày mày mò trước máy tính, thu hoạch được rất nhiều thứ. Cô đã tạo ra một hệ điều hành, gần như là bản kết hợp giữa DOS và Windows. Cô điều chỉnh lại lần nữa, bổ sung thêm sự sáng tạo của riêng mình và đặt tên là Star, tên tiếng Trung là Sao Hằng. Cô hí hửng chạy đi tìm thầy giáo dâng bảo vật, lại phát hiện trước cổng có vệ sĩ canh cửa. Cô sửng sốt một lát, chuyện gì xảy ra vậy? Vệ sĩ nhìn qua và hỏi, cô là ai? Tôi, đầu óc Lạc Di nhanh chóng xoay chuyển, tôi là học trò của ông cụ Mạc, tôi muốn vào xem. Lỡ như có chuyện, cô cũng có thể giúp đỡ. Hai tên vệ sĩ nhìn nhau, một người trong số đó nói. Chờ một chút, tôi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, anh ta bước ra và phất tay bảo cô vào. Lạc Di thận trọng đẩy cửa bước vào. Sư phụ, sư mẫu, hai người không sao chứ? Cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy hai vợ chồng ông cụ Mạc đang cười ha hả, trò chuyện cùng người khác, cô thở ra một hơi dài. Lạc Di, lại đây, ông cụ Mạc hướng về phía cô vẫy tay, tới chào hỏi đại sư huynh của con đi. Là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc hơn phân nửa, nhưng tinh thần vẫn sáng láng. Lạc Di ngoan ngoãn gọi, chào đại sư huynh, Trương Thanh Hà là học sinh đầu tiên của ông cụ Mạc. Ông cụ Mạc coi ông ấy như con ruột, ngày nào cũng cho ông ấy ăn trực ở nhà mình, còn cho ông ấy tiền sinh hoạt, để ông ấy vượt qua những năm tháng gian khổ. Vì vậy, ông ấy có tình cảm rất sâu sắc với hai vợ chồng ông cụ Mạc, chỉ cần có thời gian rảnh liền đến thăm họ. Đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy tiểu sư muội Lạc Di này, không khỏi cảm khái, thật nhỏ bé, thậm chí còn nhỏ hơn cả con gái ông ấy. Chào tiểu sư muội, học tập cho giỏi. Nhớ dành nhiều thời gian đến bầu bạn với sư phụ và sư mẫu nhé. Cách chương.